Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 476. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ánh mắt Tần Mục tập trung lên mặt của kẻ vừa lên tiếng. Nét mặt vẫn luôn rất ôn hòa, hiền lành nói: "Hóa ra là Hoa Đô Điện Chủ, quên nói cho các người biết, ta vẫn chưa phải là công tử Di La Cung. Dù sao thì ta vẫn chưa bái sư, nên không thể tính là đồng môn của các ngươi. Vì vậy giết mấy vị điện chủ cũng chẳng có sao. Mà cho dù ta có giết sạch các ngươi, Thì sau khi trở lại quá khứ, ta vẫn sẽ nâng cốc ngôn hoàn, trò chuyện vui vẻ với các ngươi thôi." Một người thành đạo Di La Cung chợt run rẩy, đôi chân mềm nhũn. Dù cho sau lưng gã ta là bảo điện của điện chủ đã được đại đạo hùng hồn trèo trống, nhưng vẫn không thể nén được sự sợ hãi. Đây mới thực sự là ma vương, vô pháp vô thiên. Đáng tiếc là gã không thể trở lại quá khứ để nói với bản thân lúc đó: "Thất công tử thật ra là loại người hiểm ác đến cỡ nào." Ánh mắt của Tần Mục lại lướt qua từng tòa bảo điện. Vẻ mặt của hắn có chút quỷ dị. Trên vách tường của những tòa bảo điện kia dường như là đều vẽ lên một chữ sách. Hạo Thiên Tôn thấy ánh mắt của hắn quét đến thì vội vàng ưỡn ngực, cả người thẳng tắp. Không ngờ ánh mắt của Tần Mục lại cứ như thế hờ hững lướt qua, làm cho gã có chút thất vọng. Tần Mục mạnh mẽ áp chế từng gợn sóng lăn tăn nổi ở trong đạo tâm của mình. Khi nhìn thấy những chữ sách kia, ánh mắt hắn lại dừng lại trên đạo thương của Lăng Tiêu công tử, thản nhiên nói: "Lần này ta đến chỉ là muốn mở mang tầm mắt kiến thức một chút, chỉ muốn xem uy lực của đạo thương của lão tam đến đâu thôi, không phải là đến để giết người. Chư vị giúp ta đối kháng với Vô Nhai lão nhân, ta cảm kích còn không kịp, làm sao có thể giết người?" Hắn cười ra tiếng: "Cho ta mở mang kiến thức một chút đi." "Lão thất, người muốn mở mang kiến thức cũng không phải là không được." Đột nhiên Hạo Thiên Tôn cảm thấy có ý thức của gã bị gạt bỏ sang một bên. Ý thức của Tam công tử Lăng Tiêu đã hàng lâm chiếm lấy thân thể của gã. Bất chợt gã mở miệng nói: "Đạo táng này là chuẩn bị cho ngươi. Trước tiên ngươi hãy vượt qua được cửa ải này, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức." Tần Mục vô cùng bình tĩnh nhìn gã, đột nhiên lại bật cười nói: "Được." Chỉ sau một khắc, thân hình quán đã xuất hiện ở chính giữa 72 điện. Oanh một tiếng, hỗn độn chi khí quần quận tuôn ra, thoáng một cái đã bao trùm cả 72 điện, hóa thành một mảnh hỗn độn hải. Đứng trước từng tòa đại điện, 12 vị điện chủ và 108 người thành đạo Di La Cung vội vàng thúc giục Di La đạo táng. Nhưng vào lúc này, từ bên trong hỗn độn hải đột nhiên có một chiếc lá sen cực lớn bay ra, quy khư hoa sen xoay tròn nở rộ, sóng dữ bành trướng. Từng viên tinh thần trong hỗn độn hải bay lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng nhiều, hình thành nên một dải tinh thần vắt ngang ở trên không trung. Tinh thần kết thành tinh đấu, tinh tú, tinh hà, chư thiên vạn giới cũng lần lượt xuất hiện. Ở trên không mảnh hỗn độn hải kia, nguyên giới, tổ đình, huyền đô, u đô cùng một lúc hiện hiện, chấn động lòng người. Cùng lúc đó, hỗn độn điện hiện lên ngay sau lưng Tần Mục. 36 thiên cung, 72 bảo điện, mọi thứ đều đầy đủ. Hỗn độn điện quán tọa trấn chính 72 tòa bảo điện của Ngọc Kinh Thành, trở thành tòa bảo điện thứ 73, chí cao vô thượng. Lấy lực lượng thành đạo. Nội tâm của Hạo Thiên Tôn chợt thấy tuyệt vọng. 36 thiên cung, 72 bảo điện, đây là tiêu chuẩn cơ bản khi lấy lực lượng thành đạo. Dù cho Tần Mục chưa từng đến hỗn độn điện, khám phá đế tọa trong hỗn độn điện, thì hắn cũng có thể dùng lực lượng để thành đạo. Hiển nhiên là trong 3.000 năm qua, Tần Mục đã hấp thu 3 loại công pháp đế tọa khác để bổ sung đầy đủ số lượng thiên cung còn thiếu của mình. Mà 3 tòa thiên cung này lại không phải đến từ Duyên Khang, bởi vì trong suốt 3.000 năm qua, Tần Mục luôn ở lại tổ đình để trấn áp Ngọc Kinh Thành và thế giới thủ. Vậy thì 3 tòa thiên cung này chỉ có thể đến từ tổ đình, mà công pháp mà Tần Mục dễ dàng hấp thu nhất chính là lấy từ chỗ đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Đạo Tổ và Giang Bạch Khuê. Nếu như đế tọa công pháp của những người khác thì xem như là cũng thôi đi, dù sao thì tất cả thần thông ở trong thiên hạ đều xuất phát từ Di La, bất kể là loại công pháp thần thông nào thì cũng đều là mang hình bóng của Di La cung. Thế nhưng 3 người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa và Giang Bạch Khuê thì lại khác. Trong số 3 người bọn họ, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền chính là 2 người khai sáng hệ thống đạo cảnh khác trong con đường vu ngoại thành đạo. Còn có Giang Bạch Khuê lại chính là tập hợp đại thành giả của hậu thiên thành đạo đấy. Nếu như Tần Mục hấp thu hết đế tọa công pháp từ chỗ ba người kia, vậy thì hắn lấy lực lượng thành đạo thành tựu đạt được là không ai bì nổi. Dùng lực lượng thành đạo sẽ toàn diện tăng lên pháp lực và thể năng của mình. Pháp lực và thể năng của hắn sẽ tăng đến một trình độ người khác có thể khó tưởng tượng được. Nhất định là vượt qua từng vị điện chủ ở trong số 72 bảo điện. Lấy lực lượng thành đạo, dù cho là ngoại đạo, nhưng mà Tần Mục đã sớm thoát khỏi Ngọc Kinh cạm bẫy. Hắn lấy lực lượng thành đạo thì lực lượng đạt được kia sẽ chỉ thuộc về chính hắn. Hơn nữa, hắn còn làm được ngũ thái thành đạo, quy khư thành đạo. Chiến lực của hắn đã đạt đến độ cao mà Hạo Thiên Tôn không cách nào có thể đo lường được. Tam công tử đã tính sai thực lực của Mục Thiên Tôn rồi. Hạo Thiên Tôn vô cùng muốn nói cho Tam công tử và những người khác biết điều này. Chỉ tiếc rằng lúc này ý thức của Tam công tử đã gạt ý thức của gã sang một bên. Gã căn bản là không thể nào tự khống chế được thân thể của mình. Ở trên gốc thế giới thụ của Mục Thiên Tôn không chỉ có hai viên đạo quả và ba đóa đạo hoa. Gã vội vàng hét lên một tiếng nhưng lại không thể ú ớ được từ nào. Trên thế giới thụ của Mục Thiên Tôn có ba miếng đạo quả. Miếng đạo quả thứ ba chính là đạo quả của lực lượng thành đạo. Dì là đạo táng của chúng ta chỉ nhắm vào hai viên đạo quả và ba đóa đạo hoa ngũ thái thành đạo quán mà thôi. Cơ hồ lúc đó uy lực của Di La đạo táng cũng đã bộc phát. Cho dù chỉ có 12 vị điện chủ hàng lâm, những vị điện chủ khác vẫn còn ở trong kỳ 16, nhưng mà thời điểm một chiều Di La cung đạo táng bộc phát uy lực, thần tàng và các thần thông khác của Tần Mục đều bị áp chế xít sao. Trong 3.000 năm qua, người thành đạo Di La cung luôn nhìn chằm chằm vào đạo pháp thần thông của Tần Mục, có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Kết cấu thần thông của hắn gần như là đã được bọn hắn nghiên cứu thấu triệt. Những loại đại đạo mà Tần Mục nắm giữ cũng được nghiên cứu vô cùng cặn kẽ. Di La đạo táng chính là lấy đạo pháp thần thông của Di La cung làm căn bản, là một thần thông vô thượng chuyên được khai sáng ra nhằm vào công pháp, tu vi và đại đạo của Tần Mục. Hạo Thiên Tôn càng thêm tuyệt vọng, tính thiếu mất một viên đạo quả. 12 vị điện chủ và 108 vị thành đạo Di La cung hợp sức triển khai uy năng của Di La đạo táng. Giờ phút này 72 bảo điện đều tuôn ra đạo liên, xỏ xuyên qua hỗn độn hải, phô trương ra trùng trùng điệp điệp chư thiên, mạnh mẽ va chạm với chư thiên vạn giới của Tần Mục. Giờ khắc này 72 bảo điện lũ lượt bắn ra đạo uy, thể hiện ra thành tựu vô thượng riêng biệt của 72 vị điện chủ. Mỗi một tòa bảo điện tương ứng với 40 tầng đạo cảnh, 40 tầng đạo chư thiên. Chư thiên vạn giới của Tần Mục bị nghiền ép đến mức thất linh bát lạc. Công tử Lăng Tiêu khống chế thân thể của Hạo Thiên Tôn dưới sự gia trình của Di La đạo táng, nắm trong tay lực lượng Di La đạo táng, khiến cho hắn ta giống như là đích thân của chủ nhân Di La cung đến đây vậy. Đạo thụ cùng 12 vị điện chủ và 108 người thành đạo bộc phát hào quang, từng viên đạo quả trôi lơ lửng giữa không trung, chấn áp hỗn độn hải, chấn áp cho hỗn độn hải trầm lặng không còn một gợn sóng. Quy khư hoa sen và lá sen của Tần Mục cũng không thể phát ra một chút uy năng nào. Thành công! 12 vị điện chủ và 108 người thành đạo vô cùng phấn chấn. Pháp lực của bọn họ hội tụ lại hóa thành một lực kinh thiên động địa, là một kích đủ để mai một hết thầy đại đạo. Mà hiện tại thì bọn hắn đang chờ đợi một cơ hội, cơ hội dốc hết toàn bộ lực lượng của mình ra kích phát Di La đạo táng để đánh bại Tần Mục. Nhưng đúng vào lúc này, hỗn độn điện của Tần Mục lại ầm ầm mở rộng đại môn. Từ bên trong hỗn độn điện, thế giới thụ bay ra, hai viên đạo quả và ba đóa đạo hoa bắn ra đạo quang chiếu rọi bốn phía, hóa thành ngũ thái mạch khoáng tọa trấn trên hỗn độn hải. Luân hồi đại đạo hóa thành lục đạo thiên luân sừng sững đựng trên mặt biển hỗn độn hải, liên tục gào thét đổi chỗ cho nhau. Chính là cơ hội. Ánh mắt của Lăng Tiêu công tử phát sáng. Hắn ta khống chế thân thể Hạo Thiên Tôn, ngưng tụ uy năng của Di La đạo táng. Uy năng của Di La đạo táng bộc phát xuyên qua lục đạo thiên luân. Đạo thần thông này dũng mãnh, quần quận, đủ khiến cho trời nghiêng đất lệch, nhật nguyệt mai một, chư thiên tàn vỡ, thiên địa đại đạo tất cả đều bị chấn động cho vỡ nát. Dù cho là lục đạo thiên luân thì cũng bị chút chấn thành bột mịn, không sót lại một chút nào. Ngũ thái mạch khoáng do đạo hoa, đạo quả của Tần Mục biến thành nhanh chóng bị chấn áp. Trong cơn chấn động, ngũ đại mạch khoáng không ngừng sụp đổ, tàn rã. Nếu như mổ xẻ thì có thể phân giải một chiêu đại thần thông Di La đạo táng này thành vô số thần thông rất nhỏ, mỗi một chủng thần thông đều chuyên nhằm vào kết cấu đại đạo của Tần Mục. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại đạo quán đã bị phá hủy. Đại đạo không còn, tu vi của Tần Mục sẽ bị phế bỏ, thần thông đương nhiên cũng không bộc phát uy lực. Tần Mục chỉ có thể mặc kệ người ta chém giết. Một chiêu đại thần thông Di La Đạo Táng này sẽ phá hủy hết thảy mọi thứ của Tần Mục, phá hủy thần tàng quán, ngũ thái đại đạo quán, đạo quả, đạo hoa và thế giới thụ cũng bị hủy. Ngay cả quy khư đại uyên quán cũng bị đè ép, thiên cùng thiên đình quán sẽ bị đè sập. Thậm chí một kích này còn có nguy cơ phá nhục thể và nguyên thần quán. Thế nhưng trong lúc nụ cười trên môi Lăng Tiêu công tử đang sáng lạ nhất, thì gốc đạo thụ của Tần Mục đột nhiên xảy ra dị biến, viên đạo quả thứ ba xuất hiện. Oanh một tiếng, chỉ một nhoáng, cỗ chấn động kịch liệt kia đã tràn ngập khắp hỗn độn hải. Một chiêu đại thần thông Di La Đạo Táng bị xoáy lên. Vốn dĩ Tần Mục bị Di La Đạo Táng chấn áp trở nên vô cùng dễ bảo, giờ khắc này lại đột ngột tăng mạnh lực lượng. Điều này khiến cho người 12 vị điện chủ và 100 người thành đạo trao đảo, pháp lực nhanh chóng lao dốc. Oanh một tiếng, lại có một cỗ chấn động kịch liệt khác truyền đến. Hỗn độn điện sau lưng Tần Mục chợt biến mất vô tung, thay vào đó là 16 dòng hỗn độn trường hà dài đằng đẵng, 72 điện thờ giải rác ngụp lặn ở trong các dòng trường hà. Mọi người đều hoảng hốt không thôi. Lăng Tiêu công tử vội vàng cao giọng chấn chỉnh quân ngũ: duy trì thần thông, đừng để ngã vào sông. Uy lực của Di La Đạo Táng hoàn toàn bộc phát. Cùng lúc đó, trong tay của Tần Mục xuất hiện một chiếc chuông lớn. Tiếng chuông vang lên, từng cơn sóng dữ từ bốn phương tám hướng quét tới. Chư thiên vạn giới đã bị Di La Đạo Táng phá hủy lại hiện ra, hiện hiện ngay trước mắt mọi người. Ổn định, đừng để ngã vào sông. Lăng Tiêu công tử vừa nói đến đây, đột nhiên một người thành đạo chợt lảo đảo từ trước bảo điện ngã xuống dưới, chìm vào hỗn độn trường hà, bị sóng cả cuốn đi, biến mất không thấy đâu nữa. Đinh một tiếng, tiếng chuông liên tục vang lên. Từng người thành đạo không cách nào đứng vững, lũ lượt bị đánh bay ra khỏi bảo điện, rơi vào dòng sông. Trận thế Di La Táng đạo đã bị phá, làm cho đáy lòng tất cả mọi người đều lạnh buốt. Bọn hắn đã phán đoán sai lầm tu vi thực lực của Tần Mục, tính thiếu mất một viên đạo quả. Chỉ một sai sót này thôi đã khiến tất cả đều trở nên vô nghĩa. Hiện tại uy lực của Di La Đạo Táng đã không cần cường đại để chống lại hồng trung vũ trụ của Tần Mục nữa rồi. Nếu như tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị đánh rơi vào hỗn độn trường hà. Rơi vào hỗn độn trường hà, nếu như có thể vượt qua phá diệt kiếp giữ được mạng, thì cũng sẽ bị đánh vào phá diệt kiếp của các vũ trụ tiền sử khác. Trong tình huống không có Di La cùng che chở, cho dù bọn hắn có thể chống đỡ được phá diệt kiếp thì cũng không thể ngăn cản được sang sinh kiếp. Lăng Tiêu công tử tức giận thét lớn một tiếng, vươn tay ra chụp lấy một cái, đạo thương bay đến. Một thương đâm sầm vào hồng trung vũ trụ của Tần Mục. Đương một tiếng nổ mạnh như là khai thiên tích địa truyền tới. Trên đỉnh đầu Tần Mục, hồng trung vũ trụ bị một thương đâm thủng, bay ngược về phía sau. Tần Mục giật này, lập tức phi thân lùi về phía sau, ngoài mặt thì vẫn điềm nhiên cười nói: lão Tam, người nhớ tế ra đạo thương, cho ta mở mang kiến thức về uy năng của đạo thương một chút thì đã không có chuyện này rồi. Ta đến cũng chỉ xem uy lực đạo thương của ngươi mà thôi. Hiện tại ta đã nhìn thấy rồi, cáo từ. Hắn lập tức phi thần rút lui, chuẩn bị rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Công tử Lăng Tiêu đã giết đỏ cả mắt rồi. Hắn ta khống chế thân thể của Hạo Thiên Tôn, sách thương đánh tới. Đạo thương chưa hoàn toàn hàng lâm, uy lực vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng mà đạo thương vừa ra, hồng trung vũ trụ của Tần Mục căn bản là không thể chống đỡ được. Đương một tiếng, lại một tiếng chuông reo rắt vang lên. Một mảnh đạo thụ rậm rạp ở bên trong Ngọc Kinh Thành lập tức tan rã trong tiếng chuông, hóa thành bột mịn. Đương một tiếng, lại một tiếng chuông vang lên. Một tòa đại điện ở trong thành đột nhiên sụp đổ, hóa thành tro bụi. Công tử Lăng Tiêu xách thương đuổi theo Tần Mục, đạo thương đâm vào hồng trung vũ trụ, nhát này đến nhát khác. Chiếc chuông lớn đã bị đâm vô số nhát, biến thành tổ ong. Tần Mục bị chấn bay ra khỏi thành. Nhưng mà Ngọc Kinh Thành vốn ngăn nắp như mới, sau khi trải qua trận chiến này lại trở nên rách nát không chịu nổi, đã bị hai người bọn hắn tàn phá quá nặng nề. Bên trong thành là một mảnh hỗn loạn. 12 vị điện chủ vội vàng cứu giúp những người thành đạo đã rơi vào hỗn độn trường hà. Nhưng bọn hắn vẫn không kịp cứu vớt tất cả mọi người. Đã có hơn 10 vị người thành đạo chìm vào trong sông, đã bị sóng cuốn đi, biến mất không thấy đâu nữa. Tần Mục bị ép bay ra khỏi Ngọc Kinh Thành, hỗn độn trường hà cũng theo đó mà biến mất. Những dòng hỗn độn trường hà kia chính là 16 dòng trường hà kết nối phá diệt kiếp của 16 kỳ vũ trụ ở trong hỗn độn điện của Tần Mục. Ngã vào trong đó đương nhiên là sẽ lành ít dữ nhiều. Oanh một tiếng, ngoài thành truyền đến một cỗ chấn động kịch liệt. Một tòa thần sơn sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm bị một thương của Lăng công tử, bị một thương của Lăng Tiêu công tử xoáy lên. Thoáng một cái, đạo sơn mạch này đã bị điện hóa, hóa thành một con trường long quấn chặt lên thân Tần Mục. Còn đạo thương thì trực tiếp đâm vào hồng trung vũ trụ, chuông lớn bị phá ra một cái lỗ thủng lớn. Hai người ở bên ngoài thành giết đến long trời lở đất. Ở phía xa xa, đám người Lam Ngự Điền, Khai Hoàng và Giang Bạch Khuê nghe tiếng động thì lao tới, đứng từ xa quan sát một màn này cũng kích động muốn lao lên. Hư Sinh Hoa ngăn cản mọi người, lắc đầu nói: "Không cần tiến lên, tiến lên cũng chỉ chịu chết mà thôi, nhanh ghi chép lại thần thông của Lăng công tử." Đám người Tư Bà Bà, Chu Tam Thông vừa mới đến đây, không hiểu rõ hàm ý, nhưng mà đám người Lam Ngự Điền, Giang Bạch Khuê, Đạo Tổ thì đã nhanh chóng ghi chép lại thần thông của Lăng Tiêu công tử hết sức thành thục. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này. Ở phía xa xa, Lăng Tiêu công tử đang liên tục tấn công, ánh mắt quét về phía Độ Thế Kim Thuyền. Sau khi nhìn thấy đám người Hư Sinh Hoa đang ghi chép lại thần thông của mình thì nội tâm thoáng nghiêm nghị, rút thương về phía biến mất vô tung. Cả người Tần Mục đầm đìa máu tươi, hắn nâng hồng trung vũ trụ rách dưới tiến đến trước bong thuyền, phù phù ngồi xuống, thở hổn hển nói: "Ghi chép được bao nhiêu?" "Cũng không có nhiều lắm." Hư Sinh Hoa cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Nội tình của Lăng Tiêu công tử sâu hơn rất nhiều. Người đã bị người ta nghiên cứu thấu triệt rồi, nhưng mà bản lĩnh của Lăng Tiêu công tử thì chỉ mới lộ ra được gần một nửa mà thôi." Tần Mục thở phào một hơi, cười cười nói: "Chỉ cần hắn không giết chết ta thì sớm muộn gì ta cũng có thể ép hắn xuất hết toàn bộ thần thông và thủ đoạn." Tư Bà Bà vô cùng đau lòng, vội vàng cho dược sư tiến vào giúp Tần Mục trị liệu thương thế. Chu Tam Thông nhỏ giọng hỏi thăm Thái Thủy, nói: "Thất công tử thường xuyên làm như vậy sao?" Thái Thủy gật đầu nói: "Hắn thường xuyên chạy đến chỗ địch nhân để đánh. Chúng ta cũng đã nghiên cứu được rất nhiều thần thông đạo pháp của Tam công tử, Tứ công tử, nhưng mà hai vị công tử đều không lường được, không dò được nông sâu ra sao. Trái lại thì Vô Nhai lão nhân đã từng bị chúng ta mò ra được 7-8 phần rồi. Tuy số lượng đạo pháp thần thông của Vô Nhai lão nhân rất nhiều, nhưng mỗi một chủng loại đều không phải quá cường đại, có thể tìm ra cách phá giải." Tần Mục thu hết đoạn đối thoại của Tần Mục và Chu Tam Thông vào trong tay, chợt lên tiếng nói: "Vô Nhai lão nhân giao thủ với chúng ta rất nhiều, vậy nên ghi chép lại được cũng rất nhiều. Đạo pháp thần thông của hắn không thể tinh diệu bằng công tử, chỉ là số lượng quá nhiều thôi. Tuy vì cổ lão cũng hùng hồn hơn các công tử, nhưng mà những năm này ở bên trong tổ đình không người nào ký thác vào hư không để thành đạo, vậy nên tu vi của lão vừa không tăng lên, trái lại lão còn là một khâu quan trọng nhất trong hai đại thế lực lớn nhất đấy." Lam Ngự Điền gật đầu. 3.000 năm rèn luyện ở giữa sự sống và cái chết đã khiến hắn trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn nói: "Có thể đối phó với Vô Nhai lão nhân, hơn nữa thế giới thụ còn cắm rễ ở đó, giống như là một bia ngắm dựng ở đó, không thể di động, đánh thẳng thì cứ đánh, đánh không lại thì lui. Bất kể Vô Nhai lão nhân mạnh bao nhiêu thì chúng ta vẫn đều có thể thông dòng ứng đối. Nhưng mà công tử Di La Cung lại là ẩn số, rất khó có thể đối phó." Hư Sinh Hoa nói: "Hiện tại đạo thương của Tam công tử đã hàng lâm, vậy càng khó đối phó hơn rồi." Tần Mục rất vui mừng, hiện tại Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa có thể một mình đảm đương một phía rồi. Số lượng người thành đạo của Duyên Khang càng ngày càng nhiều, bọn hắn dùng Vô Nhai lão nhân làm đá mài dao, tương lai nhất định sẽ xuất hiện thêm nhiều người thành đạo nữa, thậm chí còn sẽ xuất hiện điện chủ công vật có đủ bản lĩnh để chống lại Di La Cung. Có Duyên Khang làm hậu thuẫn, cục diện ở tổ đình càng kéo dài thì phần thắng của bọn hắn càng lớn. Càng quan trọng hơn chính là Di La Cung sẽ không để lại Vô Nhai lão nhân. Thương thế của Tần Mục đã được dưới sự băng bó tốt, hắn đứng dậy nói: "Công tử muốn hàng lâm thì biện pháp đơn giản nhất chính là tiêu diệt Vô Nhai lão nhân, dẹp loạn hết thảy lực lực của Vô Nhai. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có đủ năng lượng để hàng lâm. Diệt trừ ta, diệt trừ các ngươi, năng lượng thu được là quá ít, vậy nên bọn hắn chỉ có thể xuống tay với Vô Nhai mà thôi." Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía thế giới thủ. Vô Nhai lão nhân không thể chết, lão còn sống ngày nào thì công tử Di La Cung còn chưa thể hàng lâm ngày đó. Khi tất yếu, chúng ta cũng cần phải liên thủ với Vô Nhai đối kháng với Di La Cung. Bỗng nhiên hư không chấn động, Tần Mục kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó có khí tức của một người đã thành đạo, nơi đó có khí tức của một người đã thành công ký thác vào hư không để thành đạo. Sắc mặt mọi người ở trên thuyền đều tái nhợt. Bọn hắn có thể tùy ý tiến công hoặc là phòng thủ với Vô Nhai lão nhân chính là bởi vì tuy Vô Nhai lão nhân rất mạnh, nhưng mà số lượng người thành đạo dưới trướng lão cũng không nhiều. Những cường giả tiền sử kia đại đa số là những nhân vật không thể hấp thu đủ linh khí, linh lực của vũ trụ để thành đạo. Toàn bộ tầng hư không cuối cùng của các kỳ trước đều đã bị những người thành đạo thế hệ trước chia nhau. Chỉ khi đến vũ trụ mới, bọn hắn mới có hy vọng thành đạo. Tần Mục phong ấn tổ đình chính là chặt đứt hy vọng của bọn hắn. Mà hiện tại thậm chí đã bắt đầu có người lạc ấn vào hư không để thành đạo. Điều này chứng tỏ phong ấn của Tần Mục đã xuất hiện lỗ hổng lớn. Hai sinh vật hỗn độn vậy mà lại liên thủ rồi. Hai sinh vật hỗn độn mà hắn ám chỉ chính là Vô Nhai lão nhân và công tử Vô Cực. Hai người bọn hắn liên thủ lại quả thực là có thể phá hư phong ấn của Tần Mục, để cho những cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân có thể ký thác vào tầng hư không cuối cùng. Tần Mục dùng Quy Khư Đại Uyên để phong ấn 36 tầng hư không, không cho bất kỳ ai có thể ký thác vào hư không. Mà nhị công tử lại là người nắm quyền trường khống Quy Khư Đại Uyên. Mụ liên thủ với Vô Nhai lão nhân để cho cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân có thể ký thác vào hư không, trở thành người thành đạo. Trên thế gian này chỉ có 3 loại pháp môn vượt qua khỏi sự khống chế của Vô Nhai lão nhân. Loại thứ nhất chính là bảo điện của Di La Cung. Loại thứ hai chính là phương pháp thành đạo Vu Nội của Duyên Khang. Và loại cuối cùng chính là Quy Khư thành đạo. Mà loại phương pháp ký thác hư không, tu thành đạo thụ đạo quả lại chính là phương pháp được lưu truyền rộng rãi nhất, cũng tương đương với việc giúp Vô Nhai lão nhân để thăng tu vi. Người thành đạo càng nhiều thì lực lượng của Vô Nhai lão nhân sẽ càng mạnh, lão sẽ dần dần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chẳng sao cả. Đột nhiên Tần Mục vô cùng hưng phấn, hắn cười hằng hạc nói: thực lực và thế lực của Vô Nhai lão nhân càng lúc càng mạnh, trái lại đối với chúng ta là chuyện tốt. Như vậy áp lực đè nặng trên vai chúng ta sẽ càng nặng hơn, giúp chúng ta càng năng nổ tu luyện, tìm hiểu. Chu Tam Thông quay sang hỏi Thái Thủy: thất công tử vẫn luôn lạc quan như vậy sao? Thái Thủy gật đầu, thì thầm trả lời: luôn luôn là như vậy. Hắn đã từng bị đánh cho suy sụp một lần, chính là lúc Hạo Thiên Tôn chiếm lĩnh được U Đô. Hạo Thiên Tôn đằng kia sao? Chu Tam Thông cũng không tham gia vào trận chiến ở U Đô, nhưng mà ở trong tiểu học và đại học của Duyên Khang đều có thể giảng dạy lịch sử, cũng có ghi chép lại tận cuộc chiến kia, nhưng mà không có chi tiết Tần Mục bị đánh sụp, chỉ ghi là Mục Thiên Tôn sáng suốt thần võ mà thôi. Sau khi ta quay về Duyên Khang, nhất định phải ghi lại một quyển sách, ghi chép lại những chuyện xảy ra ở trong tổ đình. Chu Tam Thông âm thầm quyết định, chỉ cần có thể sống sót trở về. Sau khi thương thế của Tần Mục khỏi hẳn thì mọi người lập tức cùng nhau nghiên cứu thành quả biến pháp Duyên Khang. Sau đó mọi người lại cùng nhau trao đổi về công pháp thần thông của Vô Nhai lão nhân. Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử, đám người Chu Tam Thông, Tư Bà Bà vừa mới đến đây, không thể chen miệng vào được. Chỉ lúc nói đến thành quả biến pháp Duyên Khang, bọn hắn mới có cơ hội tuyên truyền giảng giải đạo cho mọi người. Độ thế kim thuyền giống như là một tòa thánh địa để cho mọi người trao đổi kiến thức của nhau. Qua thêm mấy tháng, tất cả mọi người đều có thu hoạch rất lớn, mà từ trong hư không liên tiếp truyền đến 7 cỗ chấn động, cho thấy bên dưới thế giới thụ đã có 7 cường giả tiền sử thành đạo rồi. Đám người Câm cũng không nhận nhân cơ hội này mà giúp Tần Mục tu bổ lại Hồng Trung vũ trụ. Tần Mục vô cùng phấn chấn, cười cười nói: Ngọc Kinh thành tổ đình án bình bất động, vậy thì chúng ta hãy hành động, đi đến chỗ đánh Vô Nhai lão nhân. Trận chiến này đám người Chu Tam Thông, Tư Bà Bà cũng đến tham gia. Tần Mục ngăn cản thế công của Vô Nhai lão nhân, dùng Hồng Trung vũ trụ để mở đường, mọi người sát nhập Đại Hắc Sơn chém giết với vô số cường giả tiền sử. Bởi vì Chu Tam Thông có thực lực thấp nhất ở trong số mọi người, nên đã luôn lo lắng bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị chém giết. Nhưng mà thật may lần này đến còn có Thiên Công, Tần Phượng Thanh, Thiên Âm Nương Nương và Dược Sư, có thể cứu chữa được cho gã ở trên mọi phương diện. Chỉ cần gã không bị đánh thành hỗn độn thì coi như là gã có chết trăm ngàn lần thì vẫn có thể cứu được. Ở trong trận chiến này, Chu Tam Thông không đánh chết 16 lần. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, Chu Tam Thông kéo lê thân thể đầm đìa máu tươi, quay trở về độ thế kim thuyền, thì gã lại có cảm tưởng như là mình đã trải qua mấy kiếp. Mọi người ở trên kim thuyền tự chữa trị thương thế cho mình, lại tiếp tục trao đổi những thành quả mà mình đã đạt được ở trong trận chiến đấu, vô cùng hào hứng. Thời gian trôi qua, thực lực của Vô Nhai lão nhân càng ngày càng mạnh, thần thông bên dưới thế giới thụ cũng càng lúc càng nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, Chu Tam Thông sẽ ghi chép lại tình hình chiến sự với thế giới thụ, chỉ mong là đến lúc gã rời khỏi tổ đình thì có thể biên soạn thành sách truyền bá cho thế sự tổ đình bên ngoài. Trong 2000 năm ngắn ngủi, Vô Nhai lão nhân đã cường đại đến tình trạng Tần Mục gần như là không thể chống lại được. Vậy nên Tần Mục đã tiến vào Ngọc Kinh thành tổ đình, thương lượng với Tam công tử, Tứ công tử, muốn hai bên liên thủ lại đánh thế giới thụ. Lúc này Chu Tam Thông cũng theo chân Tần Mục tiến vào Ngọc Kinh thành, ghi chép lại cuộc đàm phán lần này. Gã cảm thấy khó hiểu, vốn dĩ Tần Mục từng nói sẽ liên thủ với Vô Nhai lão nhân đối phó với Ngọc Kinh thành tổ đình, nhưng sao hiện tại lại đổi chiều, biến thành liên thủ với Ngọc Kinh thành tổ đình để đối kháng với Vô Nhai lão nhân. Chu Tam Thông ghi chép lại nội dung buổi đàm phán vô cùng thành thực, nhưng gã lại bị Tư Bà Bà uy hiếp buộc phải xóa bàn thảo đi. Chu Tam Thông đối diện với lão sư đương nhiên là khum núm, giả bộ như là sẽ xóa bàn thảo, nhưng hắn vẫn vụng trộm giữ lại, còn đặt tên cho cuộc đàm phán với Ngọc Kinh thành là Quỷ Trá Thiên. Lại qua thêm mấy trăm năm, công pháp của Giang Bạch Khuê đại thành, hậu thiên thành đạo, những thiên tôn tiến vào tổ đình cũng lần lượt có mấy người thành đạo. Vậy nên Giang Bạch Khuê, Hư Sinh Hoa đã cùng nhau quay về Duyên Khang truyền thụ đạo pháp của mình. Huyền Vũ Nhị Đế cũng theo trở về, chuẩn bị hóa đi cổ thần đại đạo, chuyển thế lại làm từ đầu. Chu Tam Thông chưa thành đạo, nhưng vẫn mặt dày mày dạn đi theo bọn hắn trở về. Lần này Giang Bạch Khuê và Hư Sinh Hoa trở về là để truyền thụ sở học sở ngộ của mình, đồng thời xem xét trong những năm này có thiên tôn mới hay không để dẫn vào tổ đình rèn luyện. Hơn nữa bọn hắn đều có vợ con, cũng cần về thăm nhà. Huyền Vũ Nhị Đế cũng đến gặp con của mình, U Minh Thái Tử, phân phó hậu sự của mình. Sau khi Chu Tam Thông quay trở về Duyên Khang thì lập tức lại tách đoàn, gã chạy đến thăm đám lão hữu Đồng Dương, không lâu sau thì trở lại thăm phụ thân Hắc Sơn Đại Tôn và người nhà. Hắc Sơn Đại Tôn đương nhiên là vô cùng hớn hở, tụ tập bằng hữu lại, mời mọi người đến dùng cơm, tẩy trần cho con trai đường xa mới về, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà sau trận náo nhiệt, Chu Tam Thông đã tự mình nhốt ở trong phòng, múa bút thành văn, biên soạn lại bàn thảo. Lúc đầu Hắc Sơn Đại Tôn còn có ý định dẫn theo gã đi thăm hỏi gia đình bạn bè chung quanh để khoe khoang con mình, tiện thể làm thân. Tiếc rằng sau khi Chu Tam Thông trở về đã đóng cửa không thò đầu ra ngoài, chuyên tâm viết sách. Hắc Sơn Đại Tôn không khỏi tức giận. Thông nhi, ghi chép cái đồng hồ bỏ đi kia thì thu được bao nhiêu tiền? Chúng ta không mong còn viết sách kiếm tiền đâu, chúng ta còn có khoáng dầu. Chu Tam Thông đặt bút xuống cười nói: Cha, chúng ta có nhiều khoáng dầu hơn nữa thì cũng không thể đặc sắc bằng chuyện ngày xưa của con. Hắc Sơn Đại Tôn tức giận hơn một tiếng: Nếu không phải ông đây không đánh đại ngươi thì khẳng định đã đánh ngươi gãy chân rồi. Đưa ngươi đến trường học, ngươi lại học thành cái bộ dạng mọt sách như vậy. Nói xong thì liền hầm hầm rời đi. Hơn 10 ngày sau, tổ đình Văn Đạo Lục được truyền bá rộng rãi ra bên ngoài. Cuốn sách do Chu Tam Thông ghi chép lại, kể từ từng trận chi tiết huyết chiến ở trong tổ đình, trong lúc nhất thời đã gây nên chấn động không nhỏ trong Duyên Khang. Duyên Phong Đế cũng mua mấy cuốn sách, đọc xong thì bùi nùi nói với các thần tử: Quả thật là phò mã của trẫm. Duyên Phong Đế ưa thích, đương nhiên càng khiến cho danh tiếng của tổ đình Văn Đạo Lục truyền đi xa. Ở Duyên Khang lại in ấn ra hơn mấy trăm nghìn bản, trong lúc nhất thời trong các tiệm sách ở Duyên Khang đều có bán cuốn này. Trong sách còn ghi chép lại những lần ngộ đạo trên kim thuyền, còn ghi chép lại một vài lần vấn đạo và trả lời của đám người thành đạo như Tần Mục, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, khiến cho không ít nhân vật cấp bậc thiên tôn ở Duyên Khang cảm thấy sục sôi, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đến tổ đình để nghe giảng. Cha, nhà của mình có nhiều khoáng dầu hơn nữa thì cũng không nổi danh bằng cuốn sách này của con. Chu Tam Thông dương dương đắc ý, quay sang khoe với Hắc Sơn Đại Tốt: Cha biết không ai nhớ kỹ cha và khoáng dầu của cha, nhưng mà còn chết mọi người lại nhớ rõ còn. Hắc Sơn Đại Tôn giận dữ, xách theo Lang Nha Bồng đuổi theo gã hành hung một trận. Tuy là đánh, nhưng mà trong nội tâm ông ấy lại vui mừng tột độ, chỉ muốn đốt hương cho bài vị tổ tông không có tên của mình. Sự ảnh hưởng của tổ đình Văn Đạo Lục là rất lớn. Chu Tam Thông sửa sang đại hành trang, chuẩn bị lên đường tiến vào tổ đình lần nữa. Lần này số lượng cường giả Duyên Khang cùng theo nhóm bọn hắn tiến vào tổ đình là nhiều hơn rất nhiều. Ngoại trừ những nhân vật thế hệ trước như là Sơ Tổ Nhân Hoàng, Nam Đế Chủ Tước, U Minh Thái Tử, Ngụy Tùy Phong, Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiên, Chiến Không Lão Phật ra, thì còn có những cao thủ tráng niên danh chấn càn khôn như là Hoa Huyền Tú, Giang Vân Gian, Hư Mộng Tình, Văn Nguyên Giáo Chủ, đồng thời còn có đại tân sinh như đám người Đông Dương. Lần này quay trở về tổ đình, Chu Tam Thông càng kích động không hiểu. Có lẽ ghi chép tiếp tổ đình Văn Đạo Lục phần tiếp theo cũng có thể bán với số lượng lớn. Tổ đình, đám người Sơ Tổ Nhân Hoàng đi đến đây, mặc dù ai cũng đều đã học qua tổ đình Văn Đạo Lục, biết rõ sự đồ sộ của tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh, nhưng mà lúc tận mắt chứng kiến, bọn hắn cũng rung động vô cùng. Mà hỗn độn hải và hoa sen đá sen cực lớn vắt ngang vòng trời càng khiến cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy được một màn hồng trung vũ trụ vượt qua 16 dòng hỗn độn trường hà, trực kích thế giới thủ, chém giết cường giả tiền sử, leo từ dưới cây thế giới thủ lên. Điều này khiến cho bọn hắn có chút tiếc hận. Những cảnh tượng đồ sộ kia được Chu Tam Thông viết lại ở trong tổ đình Văn Đạo Lục rất sinh động, khiến cho bọn hắn luôn mong muốn được trải nghiệm. Nhưng mà lúc bọn hắn tiến đến đây lại vừa vặn vào lúc bên trong Ngọc Kinh Thành tổ đình có đạo binh của người thành đạo tiền sử từ vũ trụ tiền sử hàng lâm tới, cũng là một màn chấn động tinh tâm. Đó là một cây đàn cổ. Lúc cây đàn cổ kia hàng lâm, không người vẫn có thể tự tấu nhạc. Tiếng đàn vang lên xung quanh Ngọc Kinh Thành tổ đình và vòng trời, hình thành đủ loại cảnh tượng dị vực giả tượng. Phía trước chúng ta, bên dưới thế giới thụ, chính là Vô Nhai lão nhân. Tần Mục nói với tất cả mọi người, chúng ta cần đến thương thảo với Vô Nhai lão nhân, hai bên liên thủ để ngăn chặn đạo binh của Tứ công tử hàng lâm. Đạo thương của Tam công tử đã hàng lâm, nếu như đàn của Tứ công tử cũng hàng lâm thì dù là đối với chúng ta hay là Vô Nhai lão nhân thì cũng đều rất nguy hiểm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chu Tam Thông thầm nghĩ trong lòng, đoạn thời gian trước Thất công tử vừa mới liên thủ với Ngọc Kinh Thành tổ đình đi đánh Vô Nhai lão nhân, bây giờ lại muốn liên thủ với Vô Nhai lão nhân đi đánh Ngọc Kinh Thành, thế này thực sự là quá vô sỉ mà. Đám người Khai Hoàng Tần Nghiệp, Đế Dịch Nguyệt cuống quýt mở miệng khuyên ngăn, khuyên hắn đừng đến gặp Vô Nhai lão nhân, tự rước họa vào thân. Đám người Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng nhào nhào khuyên ngăn. Bọn hắn đã học qua tổ đình Văn Đạo Lục, đã biết rõ sự tích Tần Mục ra sức liên thủ với Ngọc Kinh Thành để ngăn đánh Vô Nhai lão nhân. Mục này được ghi rõ trong chương Quỷ Trá Thiên. Ở trong sách, Chu Tam Thông ghi chép lại việc này rất cặn kẽ. Thậm chí ngay cả cái đoạn Quỷ Trá Thiên mà Tư Bà Bà bắt gã xóa thì gã cũng giữ lại. Ở trong chương Quỷ Trá Thiên, Vô Nhai lão nhân bị đánh rất thảm, suýt nữa đã bị Tần Mục và Ngọc Kinh Thành nhổ tận gốc. Tại thời kỳ mấu chốt của trận chiến, Tần Mục chợt xuất lĩnh phần đông cường giả Duyên Khang phản bội, không tiếc cả mạng sống giết hại đồng minh của mình Ngọc Kinh Thành tổ đình. Mấy vị điện chủ và người thành đạo Ngọc Kinh Thành bị đánh một người ngã ngựa đổ, nhân cơ hội đó Vô Nhai lão nhân mới chạy đi tìm được đường sống. Bởi vì vậy, dù là Vô Nhai lão nhân hay là cường giả Ngọc Kinh Thành tổ đình thì cũng đều không quá chào đón Tần Mục. Đại nghĩa tại đây, tuy mọi người đều ngăn cản như ta đã quyết rồi, Tần Mục hiên ngang lẫm liệt nói, lần này ta đi chắc chắn thuyết phục được Vô Nhai lão nhân để cho lão biết rõ đại nghĩa, cùng liên thủ với ta chống lại Ngọc Kinh Thành tổ đình. Dứt lời thì một mình hắn tiến về phía thế giới thủ. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Chợt Khai Hoàng Tần Nghiệp nói, sớm được chuẩn bị đi, đề phòng bất chắc. Mọi người cũng nhao nhao đồng ý, nói, lần này Mục Thiên Tôn chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Nếu như Vô Nhai lão nhân vây khốn thì tất sẽ phải những người khác đến đánh chúng ta, trước tiên dọn sạch thế lực của chúng ta. Lúc mặt trời xuống núi, rốt cuộc Tần Mục cũng trở về. Mặt mũi hắn bị bầm dập hết, trên thân cũng có nhiều chỗ ư máu. Hắn vui vẻ nói với mọi người, Vô Nhai lão nhân đã đồng ý liên thủ, ngày mai đi đánh Ngọc Kinh Thành. Mình xin phép dừng lại đây nhé, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.